La Phù, chương 585, sau 400 năm, huyết ma sống lại. Góc truyện audio.com, dịch giả, Hani. Cùng lúc đó, một dòng máu lại chảy ra ngưng tụ thành một thanh trường thương đỏ như máu theo cái chỉ của phân thân U Minh huyết ma. Nó lao thẳng về phía Huyền Viên dường như mất rất nhiều chân nguyên sau khi làm cho hạt châu nổ tung. Nhưng ngay lập tức Huyền Viên xoa tay vào nhau, lập tức có hơn 10 lá bùa màu hồng bắn ra hóa thành những ngọn lửa làm cho cây trường thương bùng nổ. Mà tốc độ của Thanh Ly cũng không thua gì Huyền Viên. Vào lúc này một lá cờ nhỏ màu trắng cũng xuất hiện trên đỉnh đầu, liên tục tản ra những đám mây bạc tràn ngập mùi thủy ngân. Mới chạm vào đám mây bạc đó, những dải huyết quang nhanh chóng bị đóng băng mà rơi xuống đất. Cái pháp bảo của Thanh Ly được luyện chế từ vô số thiên ngân chuyên dùng để khắc chế pháp bảo của U Minh ma huyết. Ta đang tự hỏi các ngươi sẽ làm như thế nào, không ngờ trong những năm qua các ngươi luyện được một thứ pháp bảo như vậy. Chậc chậc, quả thật con người và tài lực của Côn Luân đúng là rất nhiều. Cái pháp bảo này chắc phải mất một số lượng lớn thiên ngân. Phân thân của U Minh huyết ma nhìn những đám mây trôi màu bạc mà giật mình lên tiếng. Nếu đã biết còn chưa chịu chết, Thanh Ly cười lạnh rồi giơ tay vẽ một cái. Những đám mây tản ra từ lá cờ nhanh chóng ngưng tụ lại thành một con cá bạc rồi lao về phía phân thân của U Minh huyết ma. Khí thiên ngân bên trong con cá bạc đó tập trung đậm đặc khiến cho huyết thần tử do U Minh ma huyết ngưng tụ lại cũng không ngăn được. Mỗi khi bị nó chạm phải lập tức bị xuyên thủng, uy lực cái pháp bảo của ngươi đúng là không tầm thường. Có điều muốn dựa vào nó để giết ta thì quá coi thường ta đấy. Nên nhớ 400 năm trước huyền môn chính đạo các ngươi cho dù có 3-4 người tu vi tương đương với ta mà vẫn không phải đối thủ. Phân thân của U Minh huyết ma vẫn thản nhiên nhìn con cá bạc. Đột nhiên từ dưới U Minh huyết chỉ dưới chân y bắn lên một dải máu bao phủ toàn thân U Minh huyết ma rồi tạo thành một cái đầu lâu khổng lồ đỏ như máu. Cái đầu lâu đó to chừng 2 trượng đang lơ lửng trên không trung một cách khủng bố. Vừa mới hé miệng ra cười, cái đầu lâu to liền mở miệng phun ra một làn ánh sáng mở đỏ như máu bao phủ toàn bộ lá cờ nhỏ. Ánh sáng tản ra từ lá cờ nhỏ va chạm với ánh sáng mở, lập tức ở nơi đó xuất hiện những lớp băng đỏ như máu. Không ngờ phân thân của U Minh ma huyết vẫn có thể sử dụng được pháp thuật như vậy. Ánh mắt Tà Nguyệt vẫn ngồi xếp bằng giữ màn ánh sáng màu bạc chợt trở nên lạnh lùng. Trước mặt y một cái đài sen to tới một trượng cũng xuất hiện, phun ra một ngọn lửa màu trắng thiêu đốt ánh sáng đỏ như máu thành cho bụi, sau đó lao về phía cái đầu lâu. Cùng lúc Tà Nguyệt nhanh chóng nói với La Thần Tướng, đang đứng bên cạnh, La Thần Tướng sư đệ, nhanh chóng ra tay, nếu không chúng ta chưa chắc đã là đối thủ, không giết được cái phân thân này. Có điều ngươi phải cẩn thận, đối phó với U Minh ma huyết chỉ có dùng pháp quyết hệ lôi, hỏa mới có công hiệu cao nhất. Pháp bảo bình thường cũng không được sử dụng, nếu không sẽ bị ma hóa rồi bị y cướp mất. Nghe Tà Nguyệt nói vậy, La Thần Tướng hơi do dự một chút, bởi vì y không phải là sư đệ của đám người Tà Nguyệt mà là Lệ Nan Phùng. Tuy nhiên do dự một chút, Lệ Nan Phùng vẫn cử động hai tay ngưng tụ thành một cái đầu lâu bằng lôi hỏa mà đánh về phía phân thân của U Minh huyết ma. Lệ Nan Phùng muốn thả U Minh huyết ma ra. Góc truyện audio.com. Sau phút khiếp sợ ban đầu, y cũng đã nhận thấy thực lực của U Minh huyết ma không phải là nhỏ, chỉ cần cho cái phân thân này một cơ thể thì thực lực của nó sẽ tăng vọt, chắc chắn sẽ khiến cho Côn Luân rối loạn. Nhưng Tà Nguyệt, Huyền Viên và Thanh Ly cũng có thực lực rất cao. Cho dù y có ra tay đánh lén một người thì cũng chưa chắc địch lại nổi hai người còn lại. Nếu thực lực của U Minh huyết ma không uy hiếp được cả ba người vậy thì y đánh lén cũng không có tác dụng. Cho nên lúc này y muốn ra tay tấn công phân thân của U Minh huyết ma để xem nó có thực lực tới đâu. Với bản thân và phân thân của U Minh huyết ma có thể giết được ba người này không? Hơn 100 giọt máu to bằng nắm tay từ dưới U Minh huyết chỉ nổi lên rồi xếp thành hàng một cách kỳ dị. Cơ bản với 100 giọt máu đó không đủ ngăn cản một đòn tấn công kết hợp của Tà Nguyệt và Lệ Nan Phùng, nhưng khi cả hai va chạm, hơn 100 giọt màu cùng nổ tung tản ra lực lượng ngăn cản đòn tấn công của Tà Nguyệt và Lệ Nan Phùng. Không ngờ phân thân của U Minh huyết ma sử dụng U Minh ma huyết tạo thành trận pháp rồi sử dụng lực lượng của cái trận pháp đó. Pháp thuật bình thường sử dụng chân nguyên lưu động tạo thành trận pháp nho nhỏ mà dẫn dắt uy lực của trời đất. Còn bản thân U Minh huyết ma do pháp thuật của y ngưng tụ lại thành rồi xen vào chân nguyên và pháp thuật. Hiện tại y sử dụng U Minh ma huyết bố trí trận pháp rồi thi triển trong tình trạng không có nguyên anh và thân thể, cũng đủ thấy pháp thuật của U Minh huyết ma quái dị tới mức nào. Vừa thấy U Minh huyết ma nhẹ nhàng đỡ được một đòn của mình và Tà Nguyệt, ánh mắt của Lệ Nan Phùng lập tức sáng ngời. Không thể ngờ được y lại có thần thông như vậy, nếu như không tiêu diệt được cái phân thân này khiến cho nguyên khí của y tổn thương, chỉ thêm mấy chục năm nữa Côn Luân chúng ta thật sự không giữ được mà còn phải hủy cả cái linh mạch này. Làm như vậy mà không giết được y thì chỉ còn cách tấn công thật nhanh. Các vị sư đệ cùng ta thi triển pháp thuật, thiên địa vô cực, càn khôn vạn vật, vô cực diệt nguyên châm. Nổ, nổ, nổ, nhìn thấy phân thân của U Minh Huyết Ma nhẹ nhàng ngăn cản một đòn liên thủ của Tà Nguyệt và Lệ Nan Phùng, Huyền Viên liền hét lên như vậy. Từ trong thất khiếu của y phụt ra 7 tia sáng màu xanh giống như những cây châm nhỏ với từng tiếng nổ lớn. Nó lao đi với tốc độ kinh người hướng thẳng tới cái đầu lâu cùng với những tiếng nổ ầm ầm. Huyền Viên tu luyện vô cực kiền khôn vạn tượng quyết, lúc trước hạt châu của y có thể là phần thiên châu. Đó là một thứ cổ bảo giống như pháp thần châu. Còn hiện tại 7 tia sáng màu xanh của y chính là pháp thuật hoàn toàn nén ép chân nguyên trong người tạo thành những cây châm nhỏ sau đó bắn ra rồi đốt cháy chúng mà bùng nổ. Nó giống như chân nguyên cũng với khí huyết trong người mình nổ tung. Sử dụng một cái pháp thuật này sắc mặt Huyền Viên trở nên tái xanh, suýt chút nữa thì không ngồi được. Mà cái đầu lâu đỏ như máu cũng nổ tung xuất hiện một cái bóng đỏ như máu đang lảo đảo. Giết, Hành Ly cũng gầm lên một tiếng, quanh người tản ra pháp lực dao động cực mạnh. Huỳnh, tia sáng màu đen bị bàn tay ma chộp cứng lập tức tản ra ánh sáng rực rỡ, trên bề mặt của nó cũng xuất hiện bóng dáng một vị đạo tôn mặc đạo bào màu vàng kim. Ngay lập tức ma chảo bị đánh nát, nhưng đúng lúc này một tia sáng màu tím cũng lập tức giáng trúng lưng khiến cho nửa thân thể của Thanh Ly biến thành tro bụi. La thần tướng, góc chuyện audio.com, ngươi, Tà Nguyệt, Huyền Viên hét lên chói tai. Lúc này, Lệ Nan Phùng đã lao ra, trong nháy mắt cách họ tới 10 trượng. Y hết nhìn phân thân của U Minh Huyết Ma rồi lại nhìn Tà Nguyệt và Huyền Viên mà không trả lời. La thần tướng, trong tiếng hét thê lượng nguyên anh của Thanh Ly bay lên từ đỉnh dầu. Xem ra hôm nay đúng là ngày ta thoát khỏi sự giam cầm. Phân thân của U Minh Huyết Ma chớp mắt, sắc mặt kinh hoàng của y hoàn toàn biến mất chỉ còn lại một sự đắc ý. Tà Nguyệt hít một hơi thật sâu. Y và Huyền Viên tổn thương nguyên khí còn Thanh Ly bị đánh nát thân thể. Hiện tại U Minh Huyết Ma kết hợp với Lệ Nan Phùng khiến cho ba người bọn họ giống như biến thành một con mồi của đối phương. Sau khi hít một hơi thật sâu, ánh mắt của Tà Nguyệt trở nên vô cùng kiên quyết. Giết, Tà Nguyệt sư huynh, sau tiếng, giết, của Tà Nguyệt vang lên, Thanh Ly và Huyền Viên đều hét lên với một sự tan nát trong cõi lòng. Còn bản thân Tà Nguyệt thì trong nháy mắt hóa thành tro tàn, từ trong đó có hai ngọn lửa màu trắng bay ra lao thẳng tới U Minh Huyết Ma và Lệ Nan Phùng. A, một lá cờ màu đỏ xuất hiện trước mặt Lệ Nan Phùng. Tuy nhiên màn ánh sáng màu trắng của nó vừa mới tản ra thì cái pháp bảo cũng hóa thành tro tàn. Cùng lúc đó, phân thân của U Minh Huyết Ma không giấu được sự hoảng sợ. Từ U Minh Huyết Chỉ dưới chân nhanh chóng có những con bốc lên nhưng ít nhất có hơn nửa U Minh Ma Huyết giống như bị trưng cất nhanh chóng biến mất. Khách chương.